Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, nhà hàng nhỏ. Trương Dịch bọn họ hàn huyên một phen, về sau liền lên xe rời đi Lý Gia thôn, để lại đầy mặt đất bừa bộn Lý Gia. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng toàn thân bẩn thỉu giống như là muốn cơm một dạng ngồi dưới đất. Thần sắc có chút hoảng hốt. Ai, Lý Chí Quốc nhà bọn hắn cái này xem như xong a. Đúng vậy a, đắc tội người nào không tốt, phải đắc tội Trương Dịch. Người ta thân phận kia, ôi, xem xét là cùng, liền huyện quan đều khách khí với hắn đây. Người biết cái gì a? Người ta mở miệng một tiếng, Trương Tổng kêu. Trương Dịch tuyệt đối là đại lão bản. Muốn nói Lý Chí Quốc cũng là tự tìm. Tiện tay cái gì a? Người của Lý Gia thôn xem hết náo nhiệt còn chưa đã ngứa. Một bên top 5 top 3 nghị luận vừa đi. Chỉ có mấy cái cùng bọn hắn nhà quan hệ tương đối gần. Tới nói hai câu lời an ủi. Sau đó cũng mau chóng rời đi. Không có người nào thật tới giúp bọn hắn nghĩ kế. Bởi vì hiện tại Lý Chí Quốc nhà tựa như ôn dịch một dạng. Tất cả mọi người né tránh không kịp. Bằng không, hắn há miệng hỏi ngươi vay tiền ngươi cái kia làm thế nào. Lý Chí Quốc ngồi dưới đất. Trên đầu mấy cọng tóc xốc xếch. Người càng thêm lộn xộn. Hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình. Cái kia khô quắt tràn đầy nếp nhăn tay phải. Làm sao lúc đó thì phạm tiện đi vẽ chiếc xe kia đâu. Để ngươi phạm tiện. Lý Chí Quốc tay trái quơ lấy một cục gạch thì hướng nó hung hăng đập tới. Ngươi nhìn, hiện tại hắn còn tại oán trách tay phải của mình. Tóm lại, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể tìm tới cõng nồi. Trương Dịch xe Vương Lỗi mở. Hắn đi đầu trở về Hoài Hưng thành phố. Còn tiếp xuống bữa tiệc. Hắn cũng biết mình lại tiếp tục chờ đợi không tốt. Cho nên thì thức thời không có đi tham dự. Mà Trương Dịch thì là mở ra cái kia chiếc Bentley Continental. Tạm thời trước dùng đến. Nguyên bản Vu Phượng Cử là muốn để Tiểu Ngô an bài. Đi huyện thành Kim Bích Huy Hoàng đại khách sạn ăn trực một bữa. Nhưng là Trương Dịch ghét bỏ địa phương quá xa. Liền không có muốn đi qua. Chúng ta khách theo chủ liền đi. Ta hiểu rõ một cái quán ăn mùi vị không tệ. Chúng ta đi qua nếm thử. Trương Dịch đề nghị. Hắn mở miệng nói chuyện. Những người khác sao có thể có nửa chữ không? Dù sao đám người này không phải thủ hạ của hắn. Cũng là đi cầu hắn làm việc. Đương nhiên phải nhìn hắn ý tứ. Sau đó, Trương Dịch thì đem chiếc xe chạy đến trên trấn hắn đại tỷ nhà hàng nhỏ. 3 giờ chiều đến chuông. Lúc này thời điểm chính là trong nhà hàng không có gì buôn bán thời điểm. Trương Dịch tỷ phu Lưu Khải ngay tại trong phòng bếp thu thập. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trương Dịch đại tỷ Trương Tư Viện thì là thừa dịp trong tiệm không ai. Đem cái bàn lại lần nữa trả sát một lần. Tiểu trấn phía trên ăn uống ngành nghề không tính rất tốt làm. Hai cổ áo mở ra tiệm này 7-8 năm. Cũng chính là miễn cưỡng lan lộn cái ấm no. Bất quá bây giờ trong nhà hai đứa bé cần đến trường. Cho nên nhà bọn hắn cũng một mực tại vì chuyện tiền bạc phát sầu. Nhưng là Trương Dịch cho đại tỷ cái kia 20 vạn về sau. Đại tỷ trên mặt biểu lộ thì so bình thường nhiều hơn rất nhiều hào quang. Lưu Khải ngay tại nhặt rau đâu. Đột nhiên nhìn tới cửa ngừng mấy chiếc xe sang trọng. Chỉ xem tạo hình liền biết vô cùng đáng tiền. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền đem cúi đầu đi. Bình thường có thể lái nổi loại xe này người cũng sẽ không đến bọn họ loại này nhà hàng nhỏ tới. Dùng cơm. Hơn phân nửa chỉ là đi ngang qua. Hắn tay chân lanh lẹ hái lấy rau hẹ. Đem rễ cây bùn đất cùng lá vàng con vuốt rơi. Lúc này thời điểm. Liền nghe đến bên tai truyền tới một có chút quen tai thanh âm. Tỷ phu, không buôn bán a? Đại tỷ phu vội vàng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy trước mặt cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc. Hắn thì kích động tranh thủ thời gian đứng lên. Ai nha, đây không phải Tiểu Dịch sao? Ngươi thế nào đến rồi? Hướng phía sau xem xét. Còn theo 5-6 cái ăn mặc ngăn nắp người. Lưu Khải đem tay của mình tại tạp dề phía trên xoa xoa. Lúc này lại nhìn thấy cái này em vợ, tâm lý khẩn trương không được, hiện tại mọi người đã sớm truyền ra, nói Trương Dịch làm đại lão bản, thừa dịp nhiều ít hơn bao nhiêu ức thân ra. Mà Lưu Khải chính mình chỉ là cái đầu bếp. Lúc này trên thân còn có nhà bếp tràn dầu. Đứng tại ăn mặc ngăn nắp Trương Dịch trước mặt. Dù cho là tỷ phu cùng em vợ quan hệ vẫn là sẽ cảm giác được thân phận cách xa. Tỷ phu, ta mang theo mấy cái người bằng hữu tới dùng cơm. Người nhìn lấy cho cả một bàn. Hắn sờ lên cái mũi. Sau đó đối Từ Khánh Châu nói ra. Từ tổng, bữa cơm này nói tốt người mời a. Dù sao quay đầu ngươi có thể cùng công ty chi trả. Hắn cho Từ Khánh Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Khánh Châu lập tức ngầm hiểu. Trương Dịch đây là sợ đại tỷ cùng đại tỷ phu không lấy tiền. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Hắn vội vàng nói. Ngài yên tâm. Bữa cơm này thì giao cho ta tính tiền đi. Hắn nhìn về phía đại tỷ phu. Hòa hòa khí khí nói ra. Ngài là Trương Tổng tỷ phu đúng không? Ngài tốt ngài khỏe chứ? Ta là Vịnh An công ty xây dựng tổng giám đốc Từ Khánh Châu. Hôm nay bữa cơm này đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đắt nhất đồ ăn đều cho ta nhóm làm đi. Lưu Khải vui như điên. Tốt tốt tốt, đều là ta em vợ bằng hữu. Bữa cơm này nhất định phải để cho các ngươi ăn xong. Trong tiệm bình thường sinh ý đồng dạng, tới cũng đều là đơn giản thì cùng khách nhân. Cái nào có mấy cái điểm bên trên hảo tửu thức ăn ngon chủ. Lúc này thời điểm đại tỷ cũng đi tới. Nhìn đến Trương Dịch mang theo một đám bằng hữu tới. Ngạc nhiên nói ra. Tiểu Dịch, người mang bằng hữu tới dùng cơm a. Nàng thân thủ vỗ Lưu Khải. Trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Đệ đệ ta bằng hữu tới dùng cơm ngươi còn có thể lấy tiền. Hôm qua nàng đem cái kia 20 vạn cầm về. Lưu Khải cả người đều thấy choáng. Quả thực là ôm lấy tiền ngủ một đêm. Nghe đến lão bà kiểu nói này. Lưu Khải cũng có chút xấu hổ. Đúng đúng đúng. Bữa cơm này coi như chúng ta cặp vợ chồng mời. Ai? Khó mà làm được. Từ Khánh Châu ngược lại là sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Bữa cơm này nói tốt để cho ta tới mời. Các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt a. Bằng không ta thành người gì? Trương Dịch cũng đối đại tỷ cùng đại tỷ phu nói ra. Cơm này tiền các ngươi thì an tâm thu đi. Từ tổng cùng chúng ta đánh cực thua một bữa cơm. Nếu như các ngươi mời. Do mặt mũi hắn thì gây khó dễ. Đại tỷ cùng đại tỷ phu nghe nói như thế. Đành phải nói ra. Vậy được rồi. Các ngươi tranh thủ thời gian hướng bên trong ngồi. Thích ăn cái gì nói với ta a. Trương Dịch dẫn một đám người tiến vào phía sau gian phòng. Ngồi xuống về sau. Hắn đối Vu Phượng cử cười nói. Vu thư ký không muốn ghét bỏ. Cái này là tỷ tỷ ta mở tiệm ăn. Thật nhiều năm không có tới nhà bọn hắn. Hơi nhớ, Vu Phượng cử vội vàng nói. Trương Tổng cái nào? Ta nhìn cái này tiệm ăn thật không tệ. Tại cái này ăn thì rất tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay cũng là đột nhiên có một ý tưởng tới xem một chút. Đại tỷ nhà mở nhà hàng về sau. Hắn thật đúng là chưa từng tới mấy lần. Chủ yếu là mỗi lần hắn vừa đến. Đại tỷ liền phải lưu hắn lại ăn cơm. Hơn nữa còn không lấy tiền. Tuy nhiên đại tỷ cảm thấy không có gì. Nhưng là Trương Dịch cảm thấy dạng này cũng không thích hợp. Dù sao đại tỷ phu còn ở lại chỗ này nhìn lấy. Luôn không trả tiền luôn cảm thấy không tốt lắm. Một tới hai đi. Hắn cũng liền không sao lại tới đây. Lần này tới hơi đánh giá. Trong tiệm bố cục vẫn là cùng mấy năm trước một dạng. Đã có chút cũ cũ. Trên tường cũng có rất nhiều khói dầu dấu vết. Trong lòng của hắn đầu âm thầm tự định giá một phen. Đại tỷ cái này quán ăn đích thật là quá nhỏ. Cần phải thay cái lớn một chút. Chờ mấy ngày nữa đi trong huyện thành nhìn một chút. Hoặc là đi một chuyến Hoài Hưng thành phố khu. Cho đại tỷ tại khu vực tốt mua một nhà khách sạn xuống tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.